nghe lại nè. Đụng má cái đám. Má mày điên á. Được sao? Ok không? Lên sóng lại nè. Cái này là tao mày không gian đúng không? Đây là chai bia của tao uống hồi nãy. Cái gì nữa? Đây là chai bia của mày. Nãy giờ tao với mày uống á, ngồi đến nói chuyện thôi. Nhưng mà vô tình có một chai bia ở đây. Tao không biết luôn nha. Điều này là mình hơi hoảng chút xíu. Là lúc mình đi restroom ra mình thấy một chai bia dựng ở đây. Bây giờ mình đếm lại chai bia mình mới chai tất cả. Đếm lại luôn nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 chai bia. Chai thứ 11. Chai không chai nữa đâu. Một khét 12 chai nữa mà. Chai đây nè. Chai thứ 12. Ok. Hồi nãy mày có nhớ á, là tao uống tao bỏ ở dưới không? Mày có nhớ là hồi nãy tao uống xong tao bỏ ở dưới thùng rác không? Mày nhớ có nhớ có đúng không? Có. Mày thấy có đúng không? Có. Thì tại sao nó nằm ở đây? Tao không biết. Mà chai này là còn lưng. Wow. Cái này không nó gian đúng không? Cái này không nó gian. Mày bật cái đoạn hồi nãy cho người ta nghe. Tao thấy cái gì? No, tao đang messenger chửi một thằng bạn tao. Bật lên lại đi. Tao đang chửi chơi nó mà. Nhưng mà khi mà mày thấy cái hiện tượng đó thì tao lưu vô thôi. Đụng má cái đám. Gì? Má mày điên hả? Hồi nãy mình đang lơ mơ và đứng ở ngoài thôi. Thì lúc này cái đầu óc của mình không có tỉnh táo. Thì mình thấy một cái bóng nó lướt qua. Nó màu đen. Cái mình sợ quá cái mình la lên vậy thôi. Là lúc này cái đầu mình nó hơi sỉnh rồi. Thì sau đó nha, mình đi restroom. Rồi mình ra ngoài thì mình thấy cái chai bia nó nằm ngay cái ghế luôn. Đúng không Thâu? Bây giờ tụi mình sẽ xuống khách sạn. Đúng giờ này đêm khuya rồi. Những chai bia này tao phải để đây. Không chai để dưới đó nha. Cái chai để dưới đó vẫn để dưới đó bình thường. Không thay đổi gì đó. Uống hết cạn chai. Đi. Giờ tụi mình lên đường 5. Cái thằng máy nó hiện lạnh. Hồi chiều bây giờ thấy nó gớm sao. Gớm à. Đi xuống dưới. Bây giờ tụi mình sẽ đi bộ từ lầu 5 xuống lầu 1. Đi bộ thôi. Sợ nhất là cái lầu 3. Bây giờ mình bỏ qua cái lầu 4 đi. Tại mình đang ở lầu 4 rồi. Mình sẽ xuống lầu 3 thôi. Oh shoot, you scare me. Yeah. Lầu 4. Má cái này thần hồn nó thần tính á. Thấy người cũng sợ nha. Đẹp ha. Công nhận ban đêm đẹp thiệt. Rất là đẹp. Tao không thấy đẹp chút nào. Không biết ai đánh ngồi đây nữa. Nhìn nè. Không biết ai đánh ngồi đây nữa ha. Mình để ghế ngồi đây. Chú lầu 3. Xin kể chuyện về cái lầu thứ ba. Là một trong những cái hành lang rùng rợn nhất trong khách sạn này. Cái câu chuyện truyền thuyết nó nói rằng á, có một người phụ nữ luôn chạy dọc theo cái hành lang. Nếu mà đủ may mắn, tiếng Việt Nam mình thì mình nghĩ nói là Cái vía đủ hợp á, thì mình sẽ thấy người đàn bà này đi qua cái hành lang. Thậm chí là người đàn bà này họ sẽ dí theo mình, chạy theo mình luôn, đuổi mình ra khỏi hành lang này. Chỉ cần mình ra bước được khỏi hành lang này thôi là mình ok. Đó là câu chuyện trong truyền thuyết. thì dĩ nhiên cái người tiếp tân nói á, là lucky enough to see her, tức là may mắn, đủ may mắn để thấy bà. Nhưng mình nói theo kiểu Việt Nam mình á, là có hợp ví hay không để gặp người phụ nữ này. Đây là tổng thống đời thứ 33 đó, trong phòng này. Đúng rồi, đời tổng thống đời thứ 33 của nước Mỹ á. Đúng rồi, là ở trong Henry Truman á. Dạ, đây là tổng thống thứ 33 của nước Mỹ đã từng ở trong văn phòng này. Before là cái ông Washington đã đến đây. Đúng rồi, rất là quan trọng trong cái lầu 3 này. Một cái gì rất quan trọng. Mà mày thấy cái số rất là ghê không? Cái số 300 mà ông thứ 33. Ngày lần đầu tiên tôi đến cái lầu, đến cái khách sạn này, tôi rất sợ. Mặc dù là có hướng dẫn viên và kể cả hai người phụ nữ mà nghe hướng dẫn viên đi chung cái tour ma của mình á. Nhưng mà khi tôi đứng nghe, rất là sợ, nhất là cái căn phòng này. Tôi nghe cái tiếng cái người mà nó mở cửa 3 lần như vậy. Tao không nghe gì chứ. Nhưng đây, chính trong phòng này nè, cái người hướng dẫn viên nói của cái căn phòng này nè, cái căn phòng 318 nè, là cái tiếng mở cửa kẹt kẹt kẹt 3 lần như vậy. Tao nghe rất cỏ luôn. Đây là một trong những cái hành lang gọi là ghê gớm nhất nha. Yeah. Phòng ở trên kia nhưng mà hành lang ở đây. Cảm thấy là nhà gà luôn ha. Không muốn đi tới đó luôn. Ừ. Nếu mình có, tụi mình có cảm nhận được thì mình kể các bạn nghe, chứ không thể nào dùng camera quay thấy được. Đúng rồi, cái cảm giác, cái cảm xúc của mình ở trong cái thời điểm mình đi cái giấc 12 giờ trong một khách sạn ma như vậy, mình mới, cái này không có kịch bản, không có biên đạo, không có cái gì hết, tự cái phản cảm chất xúc, cảm xúc của mình nói thôi. Chứ mà thật sự một người để đi làm trong cái lầu số 3 này, mình không biết mà thấy ma hiện ra thì họ sẽ chạy rất là nhanh và không biết họ cái lối thoát họ đi xuống hành lang là đường nào. Thì những cái kiến trúc cũng giống như là cái mê cung vậy đó. Và cái phong màu mà để phối cho cái khách sạn này là màu vàng đó. U ám hả? Đâu, cảm giác rất u ám, sợ hãi, nó không có tạo một cảm giác an toàn cho những cái khách đến. Nó không có tạo cho một cảm giác như là mát mẻ, đúng không? Thường mình đi mấy khách sạn mà muốn có một cảm giác như nó mát mẻ, thoáng, nó bí. Cái này nó bí. Bây giờ tụi mình sẽ xuống hồ bơi. Cái điểm cuối cùng luôn. Mình lên mình ngủ. Chứ không mình ngủ mới biết được thôi. Ban đêm có chuyện gì xảy ra thì mình cứ mở cái camera mình chia sẻ cảm xúc này luôn. Tại vì tụi mình chia sẻ cảm xúc của tụi mình là chính, chứ không phải tụi mình quay được cái gì. Thì làm sao một cái camera thường và cái hai thằng mắt thường mà thấy được, trừ khi là tụi mình có cái vía hạ với lại cái thế giới thứ ba. Cái thế giới thứ ba, thế giới tâm linh. Thế giới tâm linh. Đúng rồi. Giống như là chủ nghĩa vi tâm, chứ chủ nghĩa gì vậy? Nói thế giới thứ ba là mình liên tưởng đến một điều khác. Là một cái thế giới gọi là của một thế hệ khác. Thế hệ khác, thế hệ khác. Mỗi khách sạn để ghế cho người ta ngồi á. Không, khách sạn gì đâu không có. Khách sạn gì không có, khách sạn Mỹ đâu có. Tôi chưa thấy khách sạn nào mà để ghế hành lang á. Chỗ này là an toàn nhất. Dạ. Hồng Anh. Cái memory card kia thì nó không quốc, nó không biết gì sao hết. Không hiểu rõ luôn, thật sự. Vậy còn có một cái thôi. Đó. Đó. Thấy chưa? Hồi nãy các bạn để ý trong chỗ này không? Đèn vừa chớp á. Khi mình vừa xuống là cái đèn chớp rõ ràng không? Cái này không phải là kịch bản nha. Thấy không? Thấy rõ ràng cái đèn không? Hy vọng thấy được trong camera. Bản nha. Đồ. Thấy rõ ràng không? Không có diễn trong... Đèn mới chớp đúng không? Đèn vừa chớp, mình vừa bước vô đèn vừa chớp. Wow. Mình đi thì mình sợ hơn chút không? Trước mình có 5 người thì có 1 người mình thôi. Bây giờ hiện tại bây giờ là rồi chính xác luôn là 5 phút nữa là 12 giờ. Một cái điều lạ khi mình bước xuống cái hồ bơi này thì là một cái hiện tượng lạ là cái đèn nó chớp. Nó báo hiệu là đang có người xuống cái hồ bơi. Lần đầu tiên khi tao đứng đây á, tao gờ lên đây. Tao gờ. Cảm giác trước là khá là sạch sẽ ha. Tao cho thấy ghê nhất hồi nãy là cái đạn mình xuống mà đèn nó tắt mở ra. Không được xuống. Sao bảo đạn? Có báo hiệu hay không tao không biết, nhưng mà thấy nó tắt mở hơi kỳ thôi. Hiện tại bây giờ rất. Nhưng mặc dù cái không khí ở đây rất là. Ok, lên lầu ha. Mình quay lại khách sạn thì mình ngủ một cái. Không thể quay được nữa tại vì sắp hết memory rồi. Cảm ơn mọi người đã xem cái video của mình. Bây giờ là 12 giờ hơn rồi, mình sẽ đi ngủ. Hẹn gặp lại mọi người sáng mai. Nếu có gì thú vị hay có những cái gì kỳ lạ, mình sẽ thức dậy và cho mọi người biết. Chào mọi người. Một cái gì, có một cái chuyện mà tao quên nói với mày tối qua đó, là cái quầy cà phê này nè. Lâu lâu á, mày đi vào ban đêm mày thấy có cái dấu tay người ở trên đây. Tối hôm qua mình quên. Sơ ý hả? Sơ ý mình không có cho giới thiệu các bạn được. Đó là cái câu chuyện cuối cùng thôi. Là có dấu tay hay là dấu tay người hay là dấu tay? Có dấu tay của một đứa bé hay ẩn trên cái mặt kính của cái quán cà phê. Vào khoảng 12 giờ đêm, rất nhiều người đã thấy được. Mình trong khu vực này có đứa bé nào hết phải không? Đúng rồi, trong lúc quán cà phê 12 giờ đóng cửa được, đã qua trong có khách sạn đâu. Những câu chuyện mà mình nghe được á, mình nói lại các bạn nghe là đều có người chứng kiến. Và đã có các đài truyền hình của Mỹ tới đây để điều tra. Chứ không phải là mình nghe đồn hay là mình tự make up lên, make up story lên. Hôm qua mày ngủ bên thấy sao? Ngủ lạ chỗ thì đâu có ngủ quen được. Mày cảm thấy ngủ ngon không? Không ngon. Không ngon hả? Cảm giác như là có ai nhìn mình thôi. Cái phòng của mình ngủ là phòng đó đó. Phòng sát góc ở trên luôn á là. Nè thấy không? Xét cái góc đó luôn á. Sao mày biết? Tao không biết. Lại ngó xuống là gần mà. Nè cái phòng mình ngủ ở phòng sát góc đó luôn á. Phòng đang mở đèn lắm á. Ok. Qua thì nói chung, nói sao ta, mình hơi khó ngủ. Đúng rồi. Uống rất là nhiều bia đúng không? Hôm qua mỗi đứa nhớ là cũng khoảng 4-5 chai. Không, 4-5 chai thì trừ một cái chai chưa uống và một cái chai kỳ lạ đúng không? Mà nó nằm cái ghế nữa. Tụi mình uống mỗi người nè, mỗi đứa 5 chai rất là khó ngủ. Nằm lăn qua lăn lại, gần một tiếng sau mới ngủ được. Nói chung cảm ơn mày đã đi lao cái chặng đường này. Đây là một cái trải nghiệm rất là thú vị. Không chỉ về tâm linh nữa. Tâm linh mà nó còn về cái giá trị lịch sử. Ví dụ mà cái phòng mình ngủ bên này mình nhìn xuống đây còn đỡ. Ừ. Nó có xe này nọ, có người qua lại. Cái phòng bên kia này thôi. Buổi sáng vậy thì thấy nó đẹp ha. Ừ. Nó rất là thơ mộng, nên thơ. Nó giống như là một cái tòa lâu đài mà nằm trong khu rừng vậy đó. Tòa đài cổ vậy đó. Ban đêm thì nó có gì huyền bí đúng không? Đúng rồi. Ngay cả cái bảng mà nó để cao cho nó á, mình cũng cảm giác như là nó trong mấy cái bộ phim ma nào mà tôi từng coi phải không? Hay là mấy cái câu chuyện cổ tích mà nó kể về một cái tòa lâu đài á, nó có cái bản á, nó y chang như vậy. Nhưng ban ngày rất là đẹp, nghe tiếng chim kêu phải không, xung quanh là cây cối rồi tùm nó sau vườn nó là cái hồ bơi đó. Ừ. Nó rất là đẹp đúng không? Ừ. Ban rạng sáng nhìn rất là nên thơ, không có cái điểm gì gọi là rùng rợn hết. Ok.